Chương 2486, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 20. Nhìn thấy nam nhân trong video sau, con ngươi của cha Lý Thuần nhất thời co rụt lại. Người đàn ông này, lại có thể thật sự là kỳ tu nhiễm ổ, đã từng gặp một lần, hình như là kỳ ra một cái công ty sản nghiệp nào đó người phụ trách. Kỳ tu nhiễm nhàn nhạt lên tiếng nói, bọn họ đắc tội ngươi rồi sao? Nào chỉ là đắc tội ta, móc súng đánh ta, còn muốn cướp vợ ta, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nhiếp vô danh lạnh giọng cười nói. Kỳ tu nhiễm, ngươi xem xử lý liền tốt, người phụ trách tùy thời đều có thể hoán đổi, trước không nói, ta bên này còn có thức ăn phải làm. Cắt đứt video sau, Lý Thuần một nhà nhìn về phía nhiếp vô danh, mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân, người đàn ông này, rốt cuộc là lai lịch gì lại có thể cùng kỳ tu nhiễm quen thuộc như vậy, thậm chí hiểu lầm, đều là hiểu lầm cha Lý Thuần cảm thấy đại sự không ổn, gấp vội mở miệng, chào ngài nói ngài và kỳ hoàng nhận biết ta vậy các ngươi bây giờ biết rồi sao? Nhiếp vô danh cười nói, biết biết, ngài yên tâm, chuyện này, là chúng ta không đúng, sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh cha Lý Thuần mở miệng. Như vậy đi, ta cũng lười với các ngươi nói nhảm, các ngươi muốn làm gì thì làm, đối với lòng ta linh tạo thành nhất định bị thương cùng đả kích, bồi thường đi. Nhiếp vô danh nói, được, ngài nói cái gì, chúng ta làm theo là được cha Lý Thuần gật đầu liên tục. Một bên Lý Thuần như hiểu xỉu dưa leo, không dám thở mạnh. Mấy ngày sau, nhiếp vô danh cáo biệt lão Lăng, mang theo Lăng Miểu trở lại Độc Lập Châu. Một quán cà phê nào đó. Cô, ngươi thật là đẹp mắt. Nhiếp vô ưu nhìn chằm chằm Lăng Miểu, lên tiếng nói. Nghe tiếng, Lăng Miểu sắc mặt tường đỏ, không phải nói cái gì. Nói thế nào đây, cái gì cô, kêu chị dâu. Nhiếp vô danh nói. Nhiếp vô ưu, tại Độc Lập Châu mấy ngày, sống chung lại cũng xem là tốt, chỉ bất quá. Để cho nhiếp vô danh không nghĩ tới chính là, làm Lăng Miểu bước vào Độc Lập Châu một khắc kia trở đi, có vài thứ liền sớm đã định trước rồi. Hoa tuyết như mưa rơi xuống, đem thiên địa này trên giường một tầng sáng ngời, như là nghĩ dập tắt ban đêm mang tới hắc ám. Trong miệng nam nhân ngậm một cây tam, không đếm xỉa tới cầm điện thoại di động lên, phát mấy cái tin nhắn ngắn. Nhưng mà, đợi đã lâu, nhưng không thấy điện thoại di động có truyền tới bất kỳ đáp lại. Đại thiếu gia, ăn cơm. Quản gia đi vào giữa phòng, hướng về nhiếp vô danh cười nói. Ăn, cả ngày lẫn đêm chỉ có biết ăn thôi, các ngươi là thùng cơm sao? Nhiếp vô danh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Quản gia, đại thiếu gia, là phu nhân kêu ta tới gọi ngươi biết rồi. Nhiếp vô danh ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy, đi theo quản gia rời đi. Nhiếp ra phòng ăn ca, ngươi gần đây thế nào, mỗi lần cũng để cho ba mẹ kêu ngươi. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía nhiếp vô danh, mở miệng nói. Ăn thua gì tới ngươi, ăn cơm của ngươi đi. Nhiếp vô danh đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Ngươi gần đây càng ngày càng cản rỡ nhiếp gia chủ mẫu hướng về nhiếp vô danh trách mắng. Mẹ, không phải là ta làm con trai nói ngươi, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, Lăng Miểu đến tìm ta, ngươi cùng nàng đánh ra đi là có ý gì? Nhiếp vô danh bỗng nhiên đứng dậy. Ngồi xuống nhiếp gia gia chủ chân mày thâm thâm nhíu lên. Ngồi xuống nhiếp vô danh cười lạnh một tiếng, quét mắt qua một cái nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu, ngồi xuống thì ngồi xuống. Dứt lời, nhiếp vô danh ngồi sẽ trên ghế. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho là ta cùng mẹ ngươi không biết ngươi cùng Lăng Miểu là chuyện gì xảy ra. Nhiếp gia gia chủ nói. Xảy ra chuyện gì vậy, có thể xảy ra chuyện gì tới, ngươi nói cho ta nghe, ta nhìn các ngươi có biết hay không. Nhiếp vô danh mặt không biểu tình.